Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ngàn năm mật ong, chương 60, ngàn năm mật ong, mưa to dừng lại, phía trước này một cái phá nát tổ ong dưới, nhất thời tuôn ra vô số to lớn đáng sợ ong độc. Những này ong độc không có bị mưa to xối ướt cánh, vì lẽ đó chính chấn động cánh, liền muốn bay lên đến. Đáng tiếc, Lâm Dật chờ người làm sao có khả năng để bọn chúng lại bay lên đến. Tự nhiên nhanh chóng tàn nhẫn tuyệt giết chóc, lần này, dù như thế nào đều muốn tiêu diệt chỉ riêng này một tổ ong độc. Bằng không phải có phiền phức, giết, Mạc Long mấy người trước tiên ra tay, từng người xuất lĩnh đội ngũ vây quanh ở này một cái to lớn hố trước. Vung vẩy chiến đao, giết chóc những kia muốn bay lên đến ong độc, vào lúc này. Lâm Dật cũng không có đợi, mà là cấp tốc gia nhập vào trong đó. Rất nhanh, mọi người sợ hãi phát hiện, to lớn hầm động bên trong chính hiện ra ong độc càng ngày càng nhiều. Tình huống khủng bố đáng sợ, những này ong độc chấn động cánh, phát sinh ong ong đáng sợ âm thanh, liền muốn dương cánh bay lượn. Bất quá, nghênh tiếp bọn chúng chính là Lâm Dật chờ người tuyệt sát. Không có một con có thể bay lên đến. Trực tiếp bị chém chết ở đây. Ầm, phía trước, Lâm Dật vung vẩy chiến mâu. Một trận đập mạnh tức giận phách, đem một đám bò lên ong độc giết chết tại chỗ. Hắn giờ khắc này sức mạnh, đạt đến 1.400 cân trình độ kinh khủng. Không phải những này ong độc có thể chống đối. Hơn nữa, theo giết chết một đêm, tất cả mọi người sức mạnh đều chiếm được mãnh liệt tăng lên. Đặc biệt này 100 cung thủ. Mỗi một sức mạnh của cá nhân đều có thể được khủng bố tăng trưởng. Giết chóc lên càng cấp tốc đáng sợ. Giết xong, không biết đi qua hồi lâu. Lâm Dật chờ người lại càng không rõ ràng giết bao nhiêu. Chỉ nhớ rõ đến một con giết một con. Mãi đến tận bầu trời có chút đen xuống. Vào lúc này, bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện. Từng người chu vi, đã chồng chất lên vô số ong độc thi thể. Ong độc lít nha lít nhít. Thấy không rõ lắm bao nhiêu, hoàn toàn chính là do thi thể chồng chất mà thành núi lớn. Cảnh tượng như vậy, để mọi người vẫn không có thể tỉnh ngộ lại, từng người ngơ ngác đứng, không ai lên tiếng, thật sự giết sạch rồi. Có người sắc mặt không xác định, không ngừng nhìn bốn phía cao vót ong độc thi thể, phảng phất đang ở trong mộng, nguyên bản, ở giết chóc thời điểm còn không cảm thấy cái gì. Nhưng là giờ khắc này một ngừng lại, nhất thời cảm giác một luồng uể oải bao phủ tới. Mạc Long chờ người chỉ cảm thấy cả người đau đớn, phảng phất trải qua dài dằng dặc xé giết, mà đúng là trải qua một ngày giết chóc, chém giết hơn 1.000.000 chỉ ong độc. Đây là một cái đáng sợ con số. 100.000 ong độc, không phải nói giết liền có thể giết sạch, gần 200 người giết 100.000 số lượng ong độc. Đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. Thế nhưng, chính là nhiệm vụ như vậy, nhưng miễn cưỡng bị hoàn thành, 100.000 ong độc coi là thật bị bọn họ giết sạch. 1.000.000 ong độc, giết sạch rồi, Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt có chút không xác định, nỉ non cái gì, trong lòng có chút không dám khẳng định, cứ việc, bốn phía đều là chồng chất vô số ong độc thi thể. Nhưng là vẫn không thể nào tin tưởng, nhóm người mình thật sự diệt chỉ riêng này 100.000 ong độc. Chúng ta thắng lợi rồi. Đột nhiên, một tên thanh niên điên cuồng hoan hô, nhất thời chấn động tới tất cả mọi người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là này 100 nữ tử cung thủ. Không có một người không hưng phấn vui sướng. Đây là một cái to lớn thắng lợi. Thật sự giết sạch rồi. Tương Cầm Cầm có chút hư thoát, cảm giác cả người vô lực. Chủ yếu nhất chính là ngón tay bị thương. Mà cùng với nàng như thế. 100 cung thủ từng người dương cung chiến đấu một ngày thời gian. Ngón tay đã sớm bị thương, bất quá có thể khôi phục, lúc này mới cắn răng kiên trì hạ xuống. Lý Thuyết Anh đồng dạng mệt muốn ngã xuống, bất quá từng người trên người ướt nhẹp, bị lâm một ngày mưa to. Ở bạo vũ bên trong giết chóc nhưng là một cái rất mất công sức sự tình. Trước mắt, trong hố lớn không có ong độc lại bay ra ngoài. Để mọi người bỗng nhiên cảm giác một luồng uể oải, muốn ngã xuống ngủ, thế nhưng mọi người biết bây giờ còn chưa được, nhất định phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thu thập chiến lợi phẩm siêu, mau mau thu thập chiến lợi phẩm. Chúng ta phải đi về, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Mọi người dồn dập hưng phấn tìm kiếm thu thập, bắt đầu quét tước chiến trường, mà hắn nhưng là đến này hầm động trước. Đây là một cái to lớn lòng đất hầm động, là những khi ông độc khai quật ra. Ồ, lúc này, Lâm Dật đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, cảm giác được có chút không đúng, mà một bên theo tới Lý Thuyết Anh thì lại sắc mặt hơi động. Mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng một khứu, sắc mặt từ từ kinh ngạc, sau đó có chút không rõ. Kỳ quái, làm sao có cỗ nhàn nhạt hương vị? Nàng có chút ngạc nhiên nói thầm một câu. Ngươi cũng nghe thấy được. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, cẩn thận quan sát đi sau hiện. Này cỗ nhàn nhạt hương thơm, là từ trước mắt to lớn hầm động bên trong truyền tới. Hết sức kỳ quái, hơn nữa, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được, nghe này cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, có một loại làm người cả người khoan khoái cảm giác. Hắn sắc mặt từ từ thận trọng lên, trầm tư một thoáng, cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng. Lẽ nào, nơi này có mật ong tồn tại? Hắn nỉ non suy đoán một câu. Cái gì mật ong? Mạc Long chờ người vừa vặn đi tới. Có chút ngạc nhiên hỏi dò. Sau đó sắc mặt sững sờ. Mũi đột nhiên khứu lên. Bọn họ cũng phát hiện này một luồng hương thơm. Từng người sắc mặt kinh ngạc lên. Sau đó có chút khó mà tin nổi. Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt kinh ngạc. Nói rằng, không thể nào. Lẽ nào dưới lòng đất nơi này thật sự có mật ong hay sao? Ta xem có khả năng này. Ta ăn qua rất nhiều loại mật ong. Này cỗ hương vị rất tương tự. Thậm chí càng nồng nặc rất nhiều. Lương Vũ sắc mặt có chút giật mình nói. Cho ta đào. Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh mở đào. Mấy người nhất thời gọi người lại đây. 100 người ở đây bắt đầu đào móc. Từ này một cái hố bên ngoài 30 mét bắt đầu đào. Thế nhưng đào được 5 mét sâu thời điểm liền phát hiện một cái to lớn lòng đất tổ ong. Hơn nữa, nơi này còn có một ít ong độc tồn tại, thậm chí có thể nhìn thấy vô số ngực trắng nhộng ong. Nhìn thấy những này, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ lên. Những này nhộng ong nhưng là thứ tốt, đào xa một chút, lúc này, phát hiện cái vấn đề này, Lâm Dật chờ người trực tiếp hạ lệnh đào móc xa một chút. Sau đó, theo mọi người không ngừng di động, dĩ nhiên ở 400-500 mét ở ngoài mới không có phát hiện có tổ ong tung tích. Đây chính là nói lòng đất tốt tồn tại một cái phạm vi mấy trăm mét to lớn tổ ong. Quả nhiên, theo mọi người nhanh chóng đào móc, từng điểm đào xuống, 10 mét, 19 mét, thế nhưng vào lúc này, Lâm Dật chờ người chấn động phát hiện. Cái này lòng đất tổ ong lại vẫn không đào được dưới đáy. Cứ như vậy, bọn họ không thể không từ tiếp tục đào móc. Một ngày thời gian trôi qua, ở mọi người nỗ lực rốt cục đang đào được tiếp cận 20 mét thời điểm. Toàn bộ lòng đất tổ ong mới chính thức bày ra ở trước mắt mọi người. Hơn 20 cao mét, phạm vi hơn 500 mét, toàn bộ chính là một cái vòng tròn hình tổ ong. Hơn nữa, đem ở bề ngoài một ít bùn đất dọn dẹp sạch sẽ sau. Rốt cục nhìn thấy vô số lít nhít nhộng ong. Lâm Dật mau tới, ngươi xem đây là cái gì? Đột nhiên, một bên không xa Thương Cầm Cầm sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hô hoán Lâm Dật đến, mà người sau nghe tiếng hơi động, nhanh chóng đến bên người nàng. Rốt cục nhìn thấy, trước mắt tổ ong có một cái lỗ hổng nhỏ. Càng chảy ra từng tia một vàng óng ánh chất lỏng, mà loại chất lỏng này, đang tản phát ra một luồng nồng nặc hương thơm, hút vào một ngụm liền cảm giác cả người thoải mái. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, mà hậu tâm tình hết sức kích động, vật này không phải là mật ong sao? Thật sự có mật ong à? Mạc Long chờ người nhanh chóng tới rồi, dồn dập phát hiện, này chất lỏng màu vàng, dĩ nhiên đúng là mật ong. Hơn nữa, xem này vàng óng ánh màu sắc, khẳng định là cực phẩm bên trong cực phẩm, tuyệt đối là đồ tốt. Lâm Dật dùng ngón tay một dính, vừa định bỏ vào miệng bên trong, thế nhưng một tổ tin tức truyền đến, khiến cho thần sắc hắn ngạc nhiên, há hốc mồm tại chỗ. Trăm năm mật ong, một loại quý giá linh vật, có thể khôi phục thương thế, có thượng cường thể chế, xúc tiến thân thể tái sinh năng lực, trì hoãn già yếu, mỹ dung dưỡng nhan, là hiếm có linh dịch, đẳng cấp, cực phẩm một cấp. Cái này giới thiệu, là đến từ này một cái thần bí tồn tại, lại như những trang bị kia như thế nắm giữ tin tức truyền đến. Tình huống này, khiến cho Lâm Dật ngơ ngác không nói, phảng phất choáng váng như thế, gây nên một bên mấy người hiếu kỳ. Lâm Dật, làm sao? Tương Cầm Cầm hỏi dò một câu, có chút bận tâm mơ siêu mà Lâm Dật chợt tỉnh ngộ, mừng như điên nói, thứ tốt à, đây là trăm năm mật ong, chính các ngươi nắm một điểm tới xem một chút, liền rõ ràng là cái thứ gì, cái gì? Mạc Long đám người sắc mặt kinh hãi, sau đó dồn dập điểm một điểm mật ong, nhất thời như vừa mới như thế, từng cái trường lớn hai mắt, đều ngây ngốc tại chỗ, bởi vì, bọn họ như thế nhìn thấy như vậy tin tức, đủ để làm người chấn động, trăm năm mật ong, này một cái công hiệu liền làm mọi người tâm thần run rẩy lên. Đây tuyệt đối là một loại quý giá mật ong, hơn nữa, này một cái cực phẩm một cấp, liền đủ để chứng minh kỳ chân quý. Đây mới là mọi người há hốc mồm nguyên nhân, thực sự quá chấn động. Lâm Dật nhanh chóng kiểm tra một thoáng, phỏng chừng toàn bộ 500 mét to lớn lòng đất tổ ong bên trong. Khẳng định có rất nhiều những này mật ong, thế nhưng, một vấn đề đi ra, này dưới đáy tổ ong bên trong, có ong chúa tồn tại sao? Cái gọi là ong chúa, kỳ thực chính là này quần ong độc trong đám phong hậu. Hiện tại còn không thấy đây, phong hậu đây, Lâm Dật nói thầm một câu, bắt đầu đi loanh quanh, rốt cục ở một cái tổ ong góc phát hiện dị dạng. Tổ ong bên trong, đang có một luồng nhúc nhích truyền đến, phảng phất bên trong có chuyện gì vật tồn tại, sắc mặt hắn cả kinh, không chần chờ, một mâu trực tiếp xuyên thủng qua đi, xì một tiếng, mơ hồ truyền đến một tiếng thê thảm hí lên. Sau đó không mấy lần liền ngừng lại, quả nhiên là phong hậu. Lúc này, Lâm Dật đem nơi này đào phá, rốt cục lộ ra một con dài rộng ong độc đến, mà này con ong độc thân thể thon dài, toàn thân trắng noãn như tuyết, có thể có dài hơn 4 mét, nhưng đáng tiếc đã bị giết chết. Lâm Dật giết chết này con phong vương hậu, quay về đi tới mấy người nói rằng, các vị, này tổ ong bên trong khẳng định nắm giữ rất nhiều trăm năm mật ong. Ta trước đem toàn bộ tổ ong thu hồi đến, sau đó đợi khi tìm được đồ vật gửi lại lấy ra. Các ngươi cảm thấy làm sao? Có thể, bất quá trước hết lấy xong những này nhộng ong. Ta sợ dệt bọn chúng sẽ ăn mật ong trưởng thành, Mạc Long trực tiếp đề nghị. Sau đó, tất cả mọi người không chần chờ, từng người hành động lên. Đem toàn bộ lòng đất tổ ong bên trong hết thảy nhộng ong lấy ra. Đặt ở Lâm Dật vòng tay chứa đồ một góc, mà còn lại cái này to lớn tổ ong, bên trong nhưng là nắm giữ quý giá trăm năm mật ong. Bị Tương Cầm Cầm một tay siêu tầm lên, cứ như vậy, Lâm Dật chờ người lần này tàn sát ong độc xem như là kết thúc mỹ mãn. Được khả quan báo lại, Lâm Đại Ca, chiến lợi phẩm đã thu thập xong xuôi rồi. Lúc này, Lý Tuyết Anh đang đứng ở hố to bên trên, hô một câu như vậy. Sau đó, Lâm Dật mấy người dẫn dắt mọi người, nhanh chóng dọc theo một ít khai quật ra thê trên đường đi. Chuẩn bị đi trở về, đi, trở lại, mọi người sắc mặt phấn chấn, từng cái ngẩng đầu mà bước đi trở về đi. Tuy rằng cả người ướt nhẹp, thế nhưng từng người trên mặt vui sướng làm sao cũng không ngăn được. Hết chương.